Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 754, chương 741 Ngủ Say Cường Giả, chương 741 Thời Gian Thành Trung Quanh Tứ Đại Không Cảng Chi Nhất Thần Điện Không Cảng Ngủ Thần Cung. Nơi này là giấc ngủ chi thần thần điện độc hữu đặc sắc sản nghiệp, thuộc về các đại vị diện đứng đầu nghỉ ngơi khách sạn. Giấc ngủ chi thần độc hữu thần thuật bao phủ hạ có thể cho lai khách được đến tốt nhất giấc ngủ, nghỉ ngơi, thậm chí ở giấc ngủ chung, có thể tiến vào tâm linh chung tìm kiếm đến chính mình tâm linh nhược điểm mơ siêu. Bởi vậy hàng năm ở chỗ này bao nhà dưới gian khách nhân không ở số ít. Trong đó một gian đã hơn một năm cửa phòng nhắm chặt phòng cho khách. Theo cửa phòng mở ra đi ra một cái ăn mặc màu đen pháp sư bào tóc vàng thanh niên, Nguyên Tiêu vừa đi vừa cúi đầu, nhìn chính mình kim sắc đầu tóc một trận bất đắc dĩ. Thời gian long huyết mạch kích hoạt, kích thích tóc của hắn sinh ra quang nguyên tố hóa, thật vất vả mới trấn áp xuống dưới nhưng là lại cũng biến thành kim sắc. Ở hoàn toàn khống chế trong cơ thể quang chi lực trước kia đừng nghĩ khôi phục nguyên lai màu tóc. Cũng may hắn ma sủng là quang minh thánh bọ cánh cứng, khống chế này đó quang chi lực đảo cũng không dùng được bao lâu. Lúc này đây nếu không phải có thùy ý môn, hắn thật đúng là đã bị vây chết ở thời gian tinh thể trung gian. Như thế xem ra cái kia chúng ta đối hắn thật là phi thường hiểu biết. Chúng ta thế nhưng liền hắn có được tùy ý môn chuyện này đều ở mấy cái luân hồi kỷ nguyên trước. Kia biết trước ra tới, lầu một tìm cái dựa cửa sổ vị trí. Nguyên Tiêu tùy ý ra bên ngoài vừa thấy liền thấy được đồ sộ một màn, mấy chục vạn tao ma đạo chiến. Hạm, sinh sôi kéo túm thời gian thành tứ đại bảo hộ vị diện tinh bích nhằm phía thời gian hang. Động nơi á không gian lốc xoáy. Trong đó thời gian thành lắc lư không chừng vô số đạo ma pháp trận toàn bộ khai hỏa dùng hết hết. Thầy hấp thu thời gian chi lực đây là, Nguyên Tiêu nói thầm nói, ha ha, ngươi là mới tỉnh ngủ đi. Cách vách bàn một cái tóc đỏ ma pháp sư cười to nói. Ta mới vừa tỉnh lại cũng là như thế này. Một năm trước thời gian hang động tạc 1/10. Toàn bộ thời gian thành liên quan tứ đại trấn thủ vị diện đều bị năng lượng gió lốc quẳng đi ra. Ngoài thì ra là thế, Nguyên Tiêu mắt trái nhảy dựng cười gượng nói. Kìa bọn họ đây là đang làm cái gì? Chờ năng lượng gió lốc dừng lại lại qua đi không phải được rồi. Này vận dụng mấy chục vạn ma đạo chiến hạm kéo động thời gian thành. Toàn bộ chủ vị diện coi như dốc toàn bộ lực lượng này ngươi cũng không biết. Ta cho ngươi nói, tóc đỏ ma pháp sư bưng bầu rượu mồi vào Nguyên Tiêu đối diện nói. Thời gian tháp ngươi khẳng định biết, nhưng là có một loại thời gian phong ấn tháp ngươi khẳng định rất ít nghe nói. Lúc này quang thành hao phí lớn lao đại giới kiến tạo chân chính nguyên nhân chính là này đó thời. Gian phong ấn tháp một ít đã từng mạnh mẽ truyền kỳ cùng bán thần cường giả. Bọn họ ở thọ mệnh gần thời điểm liền sẽ tự mình phong ấn quá trình thời gian tạm dừng. Thọ mệnh sói mòn tốc độ sẽ rơi chậm lại mấy ngàn mấy vạn lần, kể từ đó. Gặp được thích hợp thời cơ tỉ như nào đó lợi hại di tích mở ra. Luôn có này đó tự phong cổ đại cường giả thức tỉnh lại đây đi vào cuối cùng một bác. Còn không nữa thì là nào đó thế lực lớn cổ đại cường giả tự mình phong ấn. Vạn nhất này đó thế lực gặp được đại địch những người này thức tỉnh vậy quét ngang hết thảy thế. Nhưng là như thế này, Nguyên Tiêu hô nhỏ nói. Hắn ý thức được chính mình có chút xem thường chủ vị diện cường giả xa không ngừng. Trước mắt này đó, chỉ là đại đa số đều thọ mệnh gần phong ấn tại thời gian thành. Khó trách hiện tại không tiếc đại giới đều phải ổn định thời gian thành thời gian chi lực cung ứng. Hẳn là chính là sợ hãi những cái đó thời gian phong ấn tháp ra vấn đề, như vậy một đám cường giả. Thời gian phong ấn tháp là bọn họ sống sót căn bản, nếu xảy ra vấn đề làm cho mọi người đồng thời thức tỉnh, những cái đó bạo nộ cường giả không có đường sống sợ không phải có thể ném đi toàn bộ chủ vị diện. Chỉ sợ liền áo thuật đế quốc muốn trấn áp xuống dưới thời gian thành những người này đều phải trả giá tương đương thảm trọng đại giới, phiền toái, Nguyên Tiêu thở dài nói. Hắn vốn đang tưởng ở thời gian tháp nội bế quan đột phá. Lại không nghĩ rằng thời gian tháp thế nhưng xảy ra vấn đề. Đương nhiên hắn theo bản năng xem nhẹ là hắn tạc rớt thời gian hang động. Làm cho cái này hang động nhiều nhất mấy vạn năm liền sẽ hoàn toàn biến mất, ngươi mới vừa tỉnh ngủ. Là chuẩn bị tu luyện đi. Tóc đỏ ma pháp sư nghe được Nguyên Tiêu lời nói trầm mặc một lát đột nhiên ngẩng đầu hỏi, là. Nguyên Tiêu gật đầu nói, ta nhưng thật ra có cái nơi đi, tóc đỏ ma pháp sư chần chờ nói. Không nói gạt ngươi. Lúc này đây thời gian hang động phát sinh ngoài ý muốn đối với những cái đó đại nhân vật là phiền toái, nhưng là đối với chúng ta tới nói lại là một cái khó được kỳ ngộ. Ngươi hẳn là nghe nói qua thời gian hang động có chút thời gian bẫy dập có thể nghịch chuyển thời. Gian mấy ngàn mấy vạn năm mơ siêu những cái đó tự mình phong ấn cổ đại cường giả. Trong đó liền có một bộ phận ở trước khi chết đua một phen tìm kiếm loại này thời gian bẫy. Dập đương nhiên tìm được chỉ là số rất ít, đại đa số đều là trực tiếp chết ở thời gian hang động, những người này ít nhất đều là truyền kỳ. Ngã xuống sau hình thành không ít di tích đình trệ ở thời gian hang động. Một năm trước kia chàng nổ mạnh theo năng lượng sóng xung kích bị thổi ra tới có không ít di tích. Rơi rụng ở á không gian chỗ sâu trong. Các hạ nếu là nguyện ý có thể cùng chúng ta cùng nhau hợp tác một lần, vì cái gì chọn ta? Nguyên Tiêu kinh ngạc nói, hắc hắc, tóc đỏ ma pháp sư đắc ý búng tay triệu hồi ra một con ngón cái lớn nhỏ đỏ như máu tiểu cầu. Rõ ràng bộ dáng lớn lên là cầu, chỉ là một cái mũi lại có toàn bộ thân thể như vậy trường giống như vòi voi. Phổ vừa ra tới tóc đỏ ma pháp sư liền bảo bối phủng ở lòng bàn tay, tượng cầu. Thì ra là thế. Nguyên Tiêu nhìn kỹ xem bừng tỉnh đại ngộ, đây là một loại ma có thể vũ trụ độc hữu thực thưa thớt. Dị thú, này khứu giác khoa trương khủng bố, hẳn là chính là cái này vật nhỏ nghe ra hắn có thời gian thuộc tính huyết mạch. Mà bọn họ sắp muốn đi di tích khẳng định có dùng đến hắn loại này thời gian huyết mạch địa. Phương, ngày mai buổi sáng 6 giờ chúng ta ở chỗ này tập hợp. Tóc đỏ ma pháp sư chờ mong hỏi. Tự giới thiệu một chút, ta là Mang Duy Đức, thập tam giai bạo viêm ma pháp sư kiêm chức thương nghiệp chi thần cửu giai thần thuật sư. Trước mắt tiểu đội tổng cộng có 4 người, nếu cố ý nói ta đây liền đi thông chi bọn họ ngày mai tập hợp ta không ý kiến. Người có thể xưng hô ta Hắc Ám Mơ Siêu, Nguyên Tiêu cười nói, Hắc Ám. Mang Duy Đức lặp lại một lần đứng dậy rời đi, Nguyên Tiêu trong tay hiện lên một quả huyền minh mai. Rùa, ở lòng bàn tay bị chuông tang chi hỏa chậm rãi nung khô, huyền minh mai rùa nổ tung. Nguyên Tiêu bất động thanh sắc tản mất huyền minh bói toán thần thông. Bói toán kết quả thế nhưng là đại hung. Hơn nữa đồng thời đề cập đến thời gian cùng vận mệnh tiên đoán năng lực đều nhìn không tới càng. Nhiều, xem ra lúc này đây hành trình gặp được nguy hiểm sẽ không ở số ít thời gian. Nguyên Tiêu phân ra tâm thần đăng nhập ma võng, hướng ma võng nữ thần thần điện ở thời gian thành không cảng thần điện đại chủ giáo tiến hành cố vấn. Nắm giữ thời gian chi lực cuối cùng mất tích ở thời gian hang động cường giả nhất định sẽ không quá nhiều, tổng có thể tra được một ít manh mối, vài phút sau. Ma võng chung đã truyền đến một phần kỹ càng tỉ mỉ tư liệu thế nhưng chỉ có một phù hợp điều kiện. Nguyên Tiêu thần sắc cổ quái mà nói thầm nói, bất quá ngẫm lại cũng không kỳ quái. Thời gian thành cũng liền kiến thành mười mấy vạn năm, đối với bình thường bạc trắng dưới đây là đủ để chết già thời gian. Nhưng là đối với truyền kỳ trở lên thời gian pháp sư lại không phải rất dài thời gian. Bởi vậy chỉ có một người cũng không quá, liền lấy tọa trấn thời gian thành thời gian hiền giả tới nói. Này một vị truyền thuyết đã ước chừng sống 20 vạn năm mơ siêu. Chưa xong còn tiếp, hết chương.